Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 390, Vương gặp Vương. 2. Đây cũng không phải là tận lực mà vì đó, mà là ngày xưa một loại đại thế. Tại Vạn Cổ Tuế Nguyệt trước đó, hắn đã từng là vô thượng cường giả, một thời đại tôn một người, dù cho là chân tiên cũng phải hướng hắn cúi đầu, cư kỳ vị. Nuôi nó khí, lòng người hướng, từ nơi sâu xa thì có một loại vô địch đại thế mang theo. Dù cho là hư ảo, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, cũng đủ để hóa thành chân thực. Huống chi, hắn cũng không phải là dung hội loại lực lượng này, ngược lại là lấy hóa thành hỏa lò, rèn luyện tâm linh, giống như là lấy một cái thế giới điểm báo ức chúng sinh rèn luyện bản thân tâm linh cùng ý chí. Sớm đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Mặc dù đạo hạnh không còn, vẻn vẹn chỉ là thiên kiếp diễn hóa hư thân, sớm đã không còn rầm rộ, loại kia tâm linh áp bách vẫn là đáng sợ tới cực điểm. Ánh mắt của hắn là bình tĩnh, nhưng là loại kia áp lực vô hình quá mạnh. Cơ Hoàn Vũ thậm chí có thể cảm giác được bản thân tâm linh đang run rẩy. Đó là gặp đại địch. Sau đó bát đại bí cảnh đang cộng minh, trong đó chủ trưởng ý chí bí cảnh tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, sinh sinh chống đỡ uy thế như vậy. Ta muốn giết ai, từ trước đến nay đều là trực tiếp động thủ, làm gì suy yếu. Hắn ung dung mở miệng, trong tiếng nói mang theo một loại đại khí, có bễ nghễ vạn cổ phong thái. Vạn cổ tuế nguyệt, có thể có mấy người có thể tiếp nhận hạ một trưởng của ta? Ánh mắt của hắn thiên truyền nhìn về phía vũ trụ biên hoang bên ngoài hỗn độn, hồi lâu không có mở miệng, tựa hồ là đang xuất thần. Chỉ là uy thế như vậy càng ngày càng đáng sợ, tầng tầng lớp lớp nhưng lại vô hình vô chất, không ngừng đè xuống Cơ Hoàn Vũ, để hắn đưa thân vào đáng sợ vòng xoáy bên trong. Mới vừa những cái kia, bất quá là ngươi nhìn thấy cánh cửa của ta thôi, xông đi qua, mới có cùng ta tranh phong cơ bản tư cách. Không vượt qua nổi, tự nhiên là hóa thành kiếp cho. Chấm ngoặc kép, xem như ta nhìn chúng người. Người ngược lại là đã chứng minh bản thân. Đi đến trình độ như vậy, đặt ở tiên cổ, xưng là đỉnh tiêm cũng không đủ. Hắn phảng phất là tại đánh giá, nhưng là không có cao cao tại thượng ngữ khí. Ngược lại giống như là đứng ở nhất góc độ khách quan đến nhìn vấn đề. Không có bởi vì là đối thủ mà bất công. Có tư cách bước vào tiên vương, thành tựu vô thượng cự đầu. Bất quá, ta đã thấy thiên tài cũng không ít, lại có bao nhiêu người có thể có đủ cơ hội đi đến một bước kia đâu? Hắn giống như là đang tự nói, hoặc như là tại hỏi đến Cơ Hoàn Vũ. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, viên kia thế giới thụ thân cành đang lay động, lá cây rầm rầm rung động, phảng phất có một loại sinh cơ tại nảy mầm. Từng đóa trắng tinh nụ hoa ở trên cổ thụ mọc ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là chân thật đóa hoa. Vậy liền giống như là đại đạo chi hoa, vừa mới xuất hiện, liền nương theo lấy càn khôn đạo âm vang động, thành đạo hữu hình diễn hóa. Ở bên trong cái thiên kiếp này thế giới, lộ ra cực độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cổ thụ là thiên kiếp chỗ diễn hóa, lại tạo hóa ra thần kỳ như vậy cảnh. Thật là vượt ra khỏi lẽ thường. Hắc, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Cái gì tiên vương, cái gì cự đầu, ta xưa nay không từng đi để ý. Kỷ nguyên đại kiếp giáng lâm, chết tiệt đồng dạng sẽ chết. Dù cho là tiên bên trong xưng vương lại như thế nào, ta một đời sở cầu, từ trước tới giờ không là tiên, chỉ vì cái kia vô thượng đại đạo. Đại đạo nếu thành, tiên vương, cự đầu, bất quá đều là dưới chân phủ phục sâu kiến. Hắn tuyệt không khách khí, trực chỉ đối thủ trước mặt. Người kia cũng không hề để ý, chỉ là thẳng đưa tay ra, từ có thể đụng tay đến địa phương, tháo xuống một đóa đại đạo chi hoa. Cánh hoa trong suốt, mang theo một loại huyền diệu sinh cơ, có một tia tia mùi thơm nhàn nhạt. Ta cho ngươi thời gian, trở về chiến lực đỉnh cao nhất. Ngươi nếu quá yếu, làm sao không phải là bi ai của ta? Hắn ung dung không vội, có một loại đại khí độ. Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi, coi trời bằng vung, không đâu địch nổi. Mặc dù đối thủ mạnh yếu, việc quan hệ mình có thể trở về mấu chốt vẫn là bình tĩnh mà chống đỡ. Có một loại chí cường giả khí độ, người đứng ở bản thân đỉnh phong lại như thế nào nói giết ngươi, liền giết ngươi, liền xông ngươi câu nói này, chờ ta đem ngươi đánh chết. Hàng năm lúc này, nhất định sẽ nhớ kỹ cho ngươi lên cây hương. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, chỉ là hơi động niệm. Chư thiên tinh đấu, vô tận tinh hà, mỗi một khỏa tinh thần đều bắn ra một vệt ánh sáng chui vào hắn trong lỗ chân lông. Số lượng tinh khí bị phun ra nuốt vào, mỗi một tế bào đều là một cái động không đáy, hận không thể đem điểm báo ức tinh thần đều hút khô. Đánh chết người kia cười, ngươi lần này nếu là còn sống, lần tiếp theo ngươi thành tựu cực đạo, ta còn sẽ có cuối cùng vừa hiện. Nếu ngươi lần này không có vượt đi qua, liền sẽ không có lần sau. Tốt tốt tốt, Cơ Hoàn Vũ cười to, khí huyết đang lao nhanh, thành đạo chí bảo hỗn độn châu bay lên, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, dùng ra cái thế uy năng, dùng ra thôn thiên nạp địa thần thông, vậy mà đem trừ hai người trở ra tất cả thiên kiếp trấn áp. Sau đó diễn hóa đại đạo hỏa lò, sinh sinh luyện hóa, một châu trấn áp vạn vật, thôn nạp thiên phạt, đây là chuẩn đế đỉnh phong thủ đoạn, cực điểm đáng sợ. Vô tận lôi hải bị luyện hóa, hóa thành tiên tinh, toàn bộ dung nạp trong thân thể, tiến hành rèn luyện, bổ sung rộng lượng cần thiết, trở về tự thân đỉnh phong. Hắn khí huyết tại thời khắc này sôi trào tới cực điểm. Bát đại bí cảnh đang vận chuyển, đều đã bốc cháy, loại trạng thái kia, là sinh mạng đại viên mãn. Cơ Hoàn Vũ tại thời khắc này tiến nhập thần cấm, bước vào cấm kỵ lĩnh vực, chiến lực sôi trào. Phá toái càn khôn, có thể chinh phạt vạn cổ nhân kiệt. Đến chiến, hắn phát ra hét lớn, đi lên liền thi triển tự thân mạnh nhất công phạt lực. Cửu bí hợp nhất bộc phát, trực tiếp chính là một cái hủy thiên diệt địa trung cực thần thuật. Trước mặt hắn tinh không thế giới đều ở sụp đổ, bị đánh thành vỡ nát, thiên địa hóa thành hỗn độn, sau đó lại từ trong hỗn độn một lần nữa sáng thế. Một cái sát na, liền có thế giới quy về hỗn độn 3600 lần. Diệt thế cùng khai thiên, tại thời khắc này luân chuyển, thậm chí thời gian đều rối loạn, trong suốt thời gian mảnh vỡ đang bay múa, bắn về phía phương xa. Cơ Hoàn Vũ thể hiện rồi tột cùng nhất chiến lực, giờ khắc này có từng tia từng sợi hơi thở của đại đế đang chảy. Phảng phất là phải phá tuế nguyệt hỏi vĩnh hằng, bên trong hồng trần hóa chân tiên. Không sai, đối mặt một kích này, người kia tựa hồ tại gật đầu, mang theo ba phần tán thưởng, lại không có chút nào ý sợ hãi, cũng không có quá động tác lớn, chỉ là trong tay cầm cái kia một đóa trong suốt trắng tinh đại đạo chi hoa chậm ung dung bay ra. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng về phía trước mà đến. Nhìn như yếu đuối, nhưng ở sát na thể hiện rồi đáng sợ nhất sát phạt lực. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.